Chương 452, không hề bảo lưu, lộ ẩy triệu hoán. Cảm giác được chính mình bí ẩn nhất vị trí bị Long một cái nắm thực, đại sĩ không nhịn được chính là cả kinh. Tuy rằng trong lòng rõ ràng đây là tất nhiên hậu quả thế nhưng thân thể nhưng không tự chủ được có chút phản kháng vết tích, xem ra trước Long cái kia cử động có chút dọa đến Na Nở Dê. Cô gái nhỏ hai chân giáp chăm chú, đem Long ma thủ vững vàng cố định ở bắp đùi trong lúc đó cũng không còn cách nào thâm nhập mảy may. Nhưng mà, Long bàn tay biên giới trải qua chạm được đặc xì này mẫn cảm nhất gò đất lăng bên trên, nhượng cô gái nhỏ cảm giác được một trận vui vẻ cùng trải nghiệm. Long cu nở dê không cấp tiến, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa đặc xì bóng loáng ra dê. Đầu lưỡi cu nở dê ở na nở dê rốn xung quanh không ngừng vòng quanh quyển quyển, tay phải liền như vậy nhượng đặc xì kẹp lấy, chờ đợi cô gái nhỏ chính mình thả lỏng. Đại sĩ chẳng những có một đôi hoàn mỹ chân ngọc đồng thời cu nở dê có một cái hoàn mỹ rốn, tròn trịa một cái hẹp hòi, ở giữa xoắn suýt mấy chỗ mụn nhỏ, đập vào mắt mà cùng lại như là một viên hoàn mỹ vô tích thang bao giống như vậy, khiến người ta không nhịn được thì có một loại hôn môi cùng nụ ổ tở kích động. Long đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, ở khẽ hôn rốn xung quanh một lát sau đó đại sĩ tựa hồ vẫn còn có chút căng thẳng không có thả ra hai chân của chính mình. Long thẳng thắn trực tiếp đem đầu lưỡi đỉnh tiến vào rốn bên trong, hàm răng cu nở dê ở rốn xung quanh nhẹ nhàng cọ sát, loại này phi thường kỳ lạ cảm giác nhượng cô gái nhỏ lập tức liền cả người mềm mại. Đừng nói na nở dê căn bản không có chống lại ý nghĩ, coi như là muốn chống lại giờ khả cờ na y cu nở dê cũng không còn khí lực. Tay phải rốt cục được phạm vi hoạt động Long đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Trực tiếp đem toàn bộ bàn tay bao trùm ở nảy vi hơi gồ lên đồi núi mang bên trên, ngón tay trải qua cảm giác được cách quần lót đa xì trong thân thể chạy ra đến mật ngọt. Chân cực kỳ, nhượng Long căn bản vô tâm ham chiến, trực tiếp liền thô bạo vô lý đem ngón tay của chính mình từ giữa khố biên giới tham tiến vào. Triệt để không có khe tiếp xúc nhượng đa xì thân thể đánh cái nho nhỏ chiến tranh lạnh, sau đó Na Nở Dê cũng cảm giác được một loại như nước thủy triều vui vẻ chính ở tập kích Na Nở Dê. Ở công thành lực trại, ở cướp đi Na Nở Dê tất cả. Bao quát thân thể, bao quát tư duy một bên xoa xoa này trải qua thấm ướt một mảnh bụng dưới khu vực, Long cu Nở Dê thẳng người lên, một cái tay khác mở ra quần của chính mình, dùng một loại hầu như có thể tính là y ổ gạ biến thái tư thế đem chính mình quần cùng với quần lót cu Nở Dê lam mở một trận giòn thời. Này một cây đủ để khiêu chiến bất kỳ dũng tướng trường thương, trải qua nội chỉ ở bên trong trời đất. Tựa hồ cu nở dê cảm giác được Long cử động, đại sĩ lén lút mở hai mắt ra, liếc về phía Long dâng chào thân thể. Đương cô gái nhỏ con mắt tiếp xúc được Long này cái đằng đằng sát khí trường thương thời gian, trong miệng nàng không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi lại cấp tốc nhắm hai mắt lại, hai gò má bên trên càng là ửng hồng một mảnh. Rất nhanh, toàn bộ mọi người đỏ lên, rõ ràng cô gái nhỏ này đến cùng có cỡ nào thẹn thùng. Long nhìn thấy đại sĩ biểu hiện khẽ mỉm cười. Phụ nữ đều là như vậy, rõ ràng trải qua không phải lần đầu tiên thấy, hơn nữa đây là Na Nở Dê lần trước toàn bộ hàm tiến vào trong miệng đồ vật, thế nhưng hiện tại nhưng lập tức lại là không dám nhìn thẳng. Long hai tay trực tiếp đem đặc sỉ cuối cùng một đạo phòng tuyến cho thốn đi, trước mắt lóe lên một mảnh dày đặc rừng rậm, bộ lông bên trên còn có chút vóng ánh lộ quang, nhượng Long càng ngày càng cảm giác được miệng khô lưỡi khô. Mới vừa rồi bị cô gái nhỏ đánh gãy, thế nhưng trong nháy mắt đó cảm giác nhưng là nhượng Long muốn lần thứ hai xác nhận một lần. Đông nhiên túi đầu xuống, Long liền hôn lên đặc sỉ bắp đùi phần cuối, điều này làm cho cô gái nhỏ cả người run cầm cập, phảng phất điện giật bình thường lại một lần nữa vặn vẹo chống lại. Long không tha thứ đem đầu lưỡi tìm được vô hạn tiếp cận phương, rồi lại bị đặc sỉ đẩy ra. Tỏ rõ vẻ ửng hồng cô gái nhỏ nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, rất là e thẹn đối với Long nhỏ giọng nói. Không nên thật sự không nên lần thứ nhất tiếp xúc được những này đại sĩ, tuy rằng không phải lần đầu tiên cùng Long loa trình gặp lại, thế nhưng vẫn như cũ không thể thích ứng cảnh tượng như vậy. Hiện tại Long nhưng muốn cùng với nàng làm như vậy ngượng ngùng sự tình, cũng khó trách cô gái nhỏ có chút không thích ứng. Không phải đại sĩ quá mức bảo thủ, phần lớn hảo con gái cả đời khả năng đều sẽ không cho phép chính mình nam nhân hôn môi chính mình cái kia phương. Dù sao đảo quốc động tác phiến lý rất nhiều cảnh tượng ở trong cuộc sống đều là rất khó xuất hiện. Long dẫn dắt đặc sỉ tay nhỏ để cho nhẹ nhàng nắm chặt rồi này cây trường thương. Cô gái nhỏ đặc sỉ tuy rằng như trước thẹn thùng cực kỳ, thế nhưng đối với này rất bình thường cử động nhưng là không thêm chống cự. Ở nung tình mật ý bên dưới hai cái người, như vậy lẫn nhau xoa xoa là tất nhiên, NaNZ có thể bao dung Long thế nhưng tạm thời nhưng không làm được nhượng Long như vừa nãy hai lần như vậy đối xử chính mình. Liền, cô gái nhỏ thuận theo mở ra năm ngón tay, nhẹ nhàng nắm chặt rồi này cái đáng sợ trò chơi. Một loại bị ấm áp vây quanh khoan khoái cảm, trong nháy mắt tập đầy lòng toàn thân nhượng hắn không nhịn được đánh cái nho nhỏ chiến tranh lạnh. Lập tức từ trên xuống dưới, cảm giác được mỗi một nơi lộ chân lông đều vô cùng phong phú cùng thỏa mãn. Tiếp tục gây xích mích đặc xỉ bé nhỏ cánh hoa, Long túi đầu hôn lên cô gái nhỏ trên cái miệng nhỏ nhắn. Một lần nữa nằm phục ở đặc xỉ thân thể bên trên, này nhưng cũng là vì đón lấy bước cuối cùng làm chuẩn bị. Lần này đặc xỉ chỉ là cứng ngắc chốc lát, lập tức thả lỏng chính mình, hai cái đầu lưỡi dây dưa cùng nhau đến hầu như duyện làm đối phương trong mì hệ nở dê nước bọn, cô gái nhỏ cảm thấy không thể nhượng Long liên tiếp thất vọng. Long điều chỉnh thân thể một cái, nhẹ nhàng rời đi đặc xỉ tay nhỏ. Nhưng đem cái kia nhượng Triệu Vân cũng vì đó biến sắc trường thương đỉnh ở cô gái nhỏ bụng dưới chỗ. Đại sĩ phảng phất giống như bị chạm điện, trong lòng có chút mơ hồ vui sướng, nhưng lại có chút vì vì lo lắng. Nhưng mà Long nhưng là sắp tới đem thẳng tiến thời điểm dừng lại, như là nhớ tới cái gì nằm nhoài đến tủ đầu giường bên cạnh một trận tìm kiếm lấy ra một cái hộp nhỏ. Hãng cái này không phải đủ ý à, kẻ này từ nơi nào làm đến vật này. Ở tham gia sỉ vợ lít nhưng là chuẩn bị bao ngừa thai, như vậy tuyển thủ hẳn là GN như không tô nờ ta y, cũng chỉ có kẻ này có thể làm được chuyện như vậy. Hiển nhiên hàng này là bị chính mình trước cao tỷ lệ trúng mục tiêu dọa ngã, bằng không chưa từng nhìn thấy trước đây hắn dùng qua vật như vậy vừa còn ở vào vui sướng bên trong đã sỉ nhìn thấy Long lấy ra này hộp đồ vật sắc mặt lúc này biến đổi. Cô gái nhỏ càng là trộm đem Long đồ vật trong tay cướp đi sau đó trực tiếp vư tờ bay ra đi. Một đôi lấp lóe mắt to tràn đầy vẻ thất vọng. Đại sĩ thẳng tắp nhìn nở chăm chú Long sau đó trực tiếp hỏi, tại sao Long nhìn thấy cô gái nhỏ trên mặt vẻ mặt trong lòng không khỏi mà kinh ngạc hiếu kỳ, không biết na nở dê tại sao có phản ứng lớn như vậy. Đại sĩ nhưng là tiếp tục nhìn thẳng Long sau đó nói, tại sao ngươi có thể dành cho xỉn thi ạ cùng sư phụ, tại sao nhưng là không thể dành cho ta Long khởi đầu có chút mờ mịt, thế nhưng kết hợp cô gái nhỏ vừa nãy cử động trong lòng lập tức hiểu được. Hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn đại sĩ. Không thể nào, cô gái nhỏ này càng là muốn hài tử hôn mê. Na nở dê cùng lội còn có xỉn thi ạ không giống nhau à. Tuy rằng đại sĩ là hoa làm tứ tỷ mỗi lão đại, nhưng cũng là liền 19 tròn tuổi cũng chưa tới hay vẫn là thiếu nữ dôn nở dê như tuổi làm sao thì có ý nghĩ như thế. Đại sĩ không thèm quan tâm Long trên mặt vẻ mặt kinh ngạc mà là tiếp tục chấp nhất mà nhìn hắn. Long rõ ràng nhìn thấy trong ánh mắt của nàng toát ra chân thực thần sắc kiên định, nếu như mình không cho cô gái nhỏ một cái. Thỏa mãn trả lời chắc chắn, e sợ không chỉ là rất khó tiếp tục đề thương lên ngựa đơn giản như vậy. Trước chính mình trẻ tuổi nóng tính máu nóng, hơn nữa đối với phương diện này ý thức tương đối nhạt bạc cho nên mới phải dẫn đến xỉn thì ạ lội song song mang thai. Thế nhưng, Long trong lòng căn bản nhưng là còn không có làm tốt đương ba ba chuẩn bị. Đơn giản tới nói chính hắn đều cần người khác tới chăm sóc vì lẽ đó nơi nào còn có thời gian đi chăm sóc một đống baby. Dư A theo bây giờ cùng hắn đã xảy ra tính thực chất quan hệ đến xem, thật muốn là bách phát bách chúng như vậy hắn trải qua có một bàn tay đều đếm không hết hải tử. Bây giờ đối với ở Long tới nói có lỗi cùng xỉn thì ạ bên kia hai đứa bé đã nhiều lắm rồi, nhiều hơn nữa liền đúng là phiền phức, hắn chỉ có hai cái tay cánh tay nhiều hơn nữa đều đặng không xuất. Long không có đa sỉ nghĩ tới như vậy, trong lòng đối với na nở dê cùng lội còn có xỉn thì ạ cu nở dê không phải khác nhau đối xử, chỉ là không muốn ở bằng thêm phiền phức thôi. Đối với đa sỉ tới nói, na nở dê đã đem chính mình toàn bộ giao cho Long. Đại sỉ không muốn cùng xỉn thì ạ còn có lội thậm chí là giải dữ lệ tranh cướp cái gì, na nở dê biết chính mình không sánh được Long ba vị này hồng nhan. Nhưng mà có xỉn thì ạ cùng lội tấm gương đại sĩ trong lòng đối với hai người này là cực kỳ ước ao, theo đại sĩ, hay là na nở dê không có thể có được một phần hoàn chỉnh ái tình, thế nhưng na nở dê đồng dạng muốn chứng minh mình và lòng trong lúc đó là tình yêu chân chính, mà không phải vì tình dục hết thể mới kết hợp với nhau nam nữ. Nếu ngươi không thích như vậy ta liền không cần hảo. Long nhẹ nhàng vuốt nhẹ đại sĩ mặt cười cười nói, ngốc cô nàng. Các ngươi tất cả mọi người ở trong lòng ta địa vị đều là giống nhau, mặc dù không cách nào dành cho các ngươi hoàn chỉnh yêu, thế nhưng ta xin thề, ta đối với các ngươi đều là hảo không bảo lưu. Long sau khi nói xong sau đó trực tiếp đưa tay ra cánh tay đem đặc sỉ chăm chú lâu vào trong ngực, Long bắt đầu mới một vòng công thành thoáng qua đồng thời động tác càng thêm cùng dã, mà một mực cô gái nhỏ hiện ở trong lòng khát vọng chính. Là Long càng thêm làm càng động tác. Cô gái nhỏ khoái cảm của thân thể dường như sóng gợn bình thường thôi, từng vòng kéo tới, mãi đến tận đem toàn bộ chiếm lĩnh. Đợi được Long Vi Vi phân mở hai chân của nàng thời điểm cô gái nhỏ trải qua sủi lơ một đoàn, phảng phất một bãi thủy bình thường nhu thuận, chờ đợi Long bừa bãi tàn phá chiếm lĩnh chính mình rồi Long cũng không có gấp tiến vào, mà là ở động đảo nguyên miệng lâu dài bồi hồi. Hôn môi đặt xỉ vành thai đồng thời cu nở dê ở bên thai nàng nhẹ nhàng nói rằng, ngoài miệng nói như thế nào đi nữa êm thai giải thích đều là trắng xám, nếu ngươi muốn như vậy ta dùng hành động thực tế để chứng minh, ta đối với đối xử các ngươi đều là không hề bảo lưu. Ngươi, thật sự muốn như vậy phải không? Đặt xỉ một đôi mắt phượng khẩn nhìn chằm chằm Long, cùng trước tuyệt nhiên không giống, cô gái nhỏ hiện tại tỏ rõ vẻ tín nhiệm cùng kiêu ngạo, Long hạ thân vi rớt. Lập tức liền đột phá cánh hoa tiến vào hoa tâm trong lúc đó, động tác rất lớn. Hai người đều là cơ thể hơi run rẩy, chịu đựng một chút đau đớn, rồi lại hưởng thụ này vô biên vui sướng nhìn nằm ở trong lồng ngực của mình, hơi hơi mệt mỏi dáng vẻ, Long trong lòng dâng lên một đoàn nhu tình, không khỏi đem đặt xì lâu càng chặt. Hai người vừa nãy đều là không hề bảo lưu, thỏa thích hoan tung, sau đó lại là đồng thời ở nhảy lên tới đỉnh sau đó phóng thích. Trải qua như thế một phen kịch liệt vận động sau đó, hai người mồ hôi đầm đìa nhưng không nghĩ đi rửa ráy, chỉ muốn ôm nhau nhiều một lúc, hảo như là sơ kinh nhân sự nam nữ như thế. Long nhìn thấy cô gái nhỏ lại như một con thỏ nhỏ như thế quyền ở chính mình trong lòng, Long tự nhiên mà sinh ra có một loại tự hào cảm, một loại rất thuộc về nam nhân chinh phục cảm. Đại sĩ tuy rằng cảm giác được hạ thân có chút miệt mài quá mức đau đớn, thế nhưng tổng thể nói đến, hay vẫn là thỏa mãn lôi lớn ở thống khổ. Nhưng mà cái này ngốc sở cái là đem Long xem là máy gieo hạt, như chuyện như vậy là có xác suất tính, nơi nào sẽ một lần là xong. Hơn nữa đã xỉ mấy ngày trước kinh nguyệt mới đến thăm Na Nở Dê, nhưng mà cô gái nhỏ nhưng là không đơn giản muốn như vậy, đại sĩ càng thêm chú trọng chính là Long một cái hứa hẹn. Đại sĩ mồ hôi trên người tư nở dê ti, mặc dù là ở đánh đủ điều hòa bên trong khu NGV hơi có chút cảm giác mát mẻ, nhưng là đáy lòng nhưng là cực đoan ấm áp, bởi vì Na NG hiện tại đang nằm ở chính mình yêu tha thiết trong ngực nam nhân. Đồng thời, Na NG tin tưởng người đàn ông này khu NG đồng dạng yêu tha thiết Na NG. Đổi làm người khác, như vậy muốn khả năng không khỏi sẽ cảm thấy cái này ngốc ni ở lừa mình dối người, bạn trai của mình cũng không chuyên thuộc về mình, mà là cần cùng mặt khác hai cô bé phân hưởng. Dù như thế nào cu nở dê không nên đi cho rằng đối phương yêu mình sâu đậm. Nhưng là đối với đại sĩ mà nói, Na Nở Dê nhưng là tuyệt đối tin tưởng lòng đối với Na Nở Dê yêu thương. Mặc dù thân rồng bên còn có không ngừng hai cái so với nàng càng thêm xuất sắc cô gái, mặc dù gian là lòng ban đầu bạn gái, dạy lệ mới là lòng trên danh nghĩa vị hôn thê, mà xỉn thị ạ mới là cùng lòng cái thứ nhất có thực chất quan hệ người, nhưng mà đại sĩ cũng không cảm thấy lòng đối với chính mình yêu thương hội giảm đi. Tuy rằng cực kỳ ti nhờ cơ thời điểm, đại sĩ cũng sẽ cảm giác được chính mình mà ghen tuông, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, Na Nở Dê nhưng càng có thể cảm giác được từ Long nơi đó chia hệ mở đửa cờ từng tia yêu thương. Có lúc, luyến ái trong nữ sinh. Đối với bạn trai tự tin chính là như vậy không thể nói lý, chính là như vậy mù quáng, các nàng so với tin tưởng chính mình càng thêm tin tưởng đối phương, tiền đề là Na Nở Dê thật sự rất yêu nam sinh này. Chiến miên một lát sau đó, Long đem đại sĩ ôm càng chặt hơn, thật là có chút đau lòng mà hỏi, ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến chạy đến ta chỗ này đến? Rồi nghe được Long sau đó cô gái nhỏ lúc này mới nhớ tới lần này đi tới nơi này mục đích chủ yếu, thế nhưng bị Long cái này háo sắc ra hỏa bá vương ngạnh thượng cùng, căn bản liền cơ hội mở miệng đều không có, liền như vậy bị hắn kéo đến tư lăn đem ga trải giường trực tiếp làm khắp nơi bờ bộn, mặc dù mình cuối cùng không nhịn được phối hợp hắn. Thế nhưng cuối cùng còn đều là Long người này sai, đối với, chính là hắn đã xí đem đầu nhẹ nhàng tựa ở lòng trên lồng ngực sau đó xa xôi mà nói rằng, ta buổi tối thu được sư phụ biểu kiện, Na Nở Dê căn dặn ta xỉ vợ lít sau đó mang theo mỉ tỷ cùng đi hộ hẹn. Sư phụ muốn chính thức bang giúp chúng ta đặc hấn, đây chính là ta tối hôm nay phải nói cho ngươi. Long sắc mặt cả kinh ngạc nói rằng, lội phát biểu kiện cho ngươi. Hơn nữa Na Nở Dê muốn dẫn đi ngươi cùng Mỹ Tỷ đi đến hổ hình khu vực. Đặc sĩ nhìn Long tiếp theo sau đó nói rằng, ngươi ở rồ ở tổ liên minh sau đó đón lấy nên là hổ hình liên minh đi. Rất xin lỗi, ở hồ hên địa phương lữ hành ta không cách nào làm bạn ngươi tiếp theo sau đó đồng thời.